Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 387, trả thù tâm thật mạnh. Ca Lai chút lo nghĩ, loại tâm tình này đã thật dài thời gian chưa từng xuất hiện ở trên người hắn. Lần trước xuất hiện, hay là hắn ở cái kia Mexico độc kiêu trang vườn bên trong? Biết có cường đại siêu năng lực giả tiến công trang viên thời điểm. Sau lại, hắn đã biết cái kia tiến công trùm ma túy trang viên cường đại siêu năng lực giả chính là Trần Kỳ, mà lần này hắn lo âu nguyên nhân. Vẫn là Trần Kỳ, vì sao ta đều chạy đến Thụy Sĩ? Vẫn là tránh không thoát hắn đâu. Ca Lai chau mày, hắn không có khả năng buông tha cứu vớt Accelerator. Bởi vì Accelerator là hắn trước mắt mới thôi. Biết cường đại nhất siêu năng lực giả. Ca Lai cũng biết, Accelerator siêu năng lực thiên phú là SSS cấp. Tương lai tất nhiên sẽ thành vì trên cái thế giới này tối cường giả một trong. Có thể cùng người như vậy trở thành bạn. Ca Lai nguyện ý trả giá ngoại trừ hắn sinh mệnh cùng tự do ra tất cả. Làm sao cứu đâu? Ca Lai suy tư. Hắn hiện tại ngoại trừ tiền bên ngoài, cái gì cũng không có. Đều nói tiền có thể thông thần, mà Ca Lai có tiền tài, đủ để cho dép mất đi thế giới của hắn thủ phủ chi vị. Chẳng qua là bởi vì vận khí tốt, cũng không có người phát hiện những cái này trong chương mục tài chính. Đều là Ca Lai có thể hoàn toàn khống chế. Lẽ nào ta cần tiền đi chuộc Accelerator? Ca Lai lộ vẻ do dự, bởi vì hắn không phải người ngu. Hắn cực kỳ rõ ràng sở thực lực cùng địa vị đạt được Trần Kỳ loại trình độ này thời điểm. Tiền tài đối với bọn hắn mà nói thật chỉ là một con số. Bởi vì bọn họ có thể được bọn họ hết thảy mong muốn. Hoặc là dùng tiền đi mời những cái này cường đại siêu năng lực giả. Để cho bọn họ tới giúp ta đi nghĩ cách cứu viện Accelerator. Cái ý nghĩ này đối với ở hiện tại Ca Lai mà nói, chỗ khó không ở chỗ tìm kiếm thực lực cường đại siêu năng lực giả. Phi thường phi thường phi thường có tiền hắn, ngoại trừ nhận thức Accelerator bên ngoài, cũng nhận thức không ít những thứ khác siêu năng lực giả. Chỉ bất quá chỗ khó ở chỗ, hắn biết còn lại siêu năng lực giả, không có một có thể trên thiên phú cùng Accelerator sánh ngang. Hiện giai đoạn thực lực cũng kém xa tít tắp Accelerator. Muốn kiếm tiền không ít người, nhưng cần tiền không cần mạng thật không có a. Kiếm tiền là vì dùng tiền. Người đã chết, có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Đang ở Ca Lai suy tư chính mình phải làm thế nào nghĩ cách cứu viện Accelerator thời điểm, Trần Kỳ cũng gặp phải phiền toái. Có thể cái này kêu là vận mệnh chi tử. Mang theo Accelerator Trần Kỳ, mang theo Vương Đông cùng Lão Lưu hai người về tới Thụy Sĩ phương diện, an bài cho bọn hắn nơi ở. Trong lúc không người dám lan, cục trưởng, Lão Lưu hỏi, ta có hay không có thể thông báo quốc nội, an bài một chút chúng ta trực tiếp mang theo hắn về nước. Lúc này đây hành động, tài quyết cục phương diện có hai cái phương án. Cái thứ nhất chính là làm cho Accelerator gia nhập vào Hoa Hạ. Vô luận là đặc biệt sự tình cục vẫn là tài quyết cục đều được. Một cái khác chính là giải quyết hết Accelerator. Mà bây giờ Trần Kỳ trực tiếp bắt làm tù binh Accelerator. Còn như sau đó là chấp hành loại phương án thứ nhất. Vẫn là chấp hành loại phương án thứ hai. Đều là rất tùy ý sự tình. Accelerator cái này mới vừa tuyên bố chính mình tấn thăng làm S cấp siêu năng lực giả. Cũng làm cho toàn thế giới hầu như mọi người đều cho rằng vô giải tồn tại. Cứ như vậy trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Đảm nhiệm người đắn đo, Trần Kỳ từ không có gì không thể nói ra, vậy ngươi liền liên lạc một chút. Vương Đông, ngươi xem rồi hắn, nếu như hắn có muốn thanh tỉnh ý tứ, liền trực tiếp đánh ngất xỉu hắn. Hôn mê trong Accelerator, tự nhiên không cách nào sử dụng tự thân siêu năng lực. Đừng nói là Vương Đông, coi như là người bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết Accelerator. Huống chi là đánh ngất xỉu hắn đâu. C cấp siêu năng lực giả Vương Đông, phải hoàn thành cái này nhiệm vụ cũng không khó. Nhưng Vương Đông tâm lý rất khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn đang đánh ngất Accelerator thời điểm, Accelerator ý thức là ở vào thanh tỉnh trạng thái, là có thể phát huy ra tự thân siêu năng lực trạng thái. Cái kia Vương Đông chính mình thì có thể trong nháy mắt bị đánh phi. Hắn không minh bạch vì sao cục trưởng đem như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho mình. Nhưng vẫn là đàng hoàng rất khẩn trương ngồi ở Accelerator bên người. Nhìn chòng chọc vào Accelerator, Trần Kỳ đương nhiên biết Vương Đông muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ rất khó. Nhưng hắn lúc này đây thật vất vả đi ra, phương viên 10 cây em trong phạm vi, lại tập trung mấy trăm cái các quốc gia tinh nhuệ siêu năng lực giả. Tuy là những người này thiên phú đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng có thể vào lúc này ở lại Thụy Sĩ, khẳng định cũng là ở riêng mình tổ chức bên trong, có nhất định địa vị, có thể khống chế những người này nói. Vậy thì tương đương với Trần Kỳ tại thế giới các quốc gia siêu năng lực giả tổ chức bên trong, nằm vùng trung thành nhất cơ sở ngầm. Mặc dù những người này không cách nào vì Trần Kỳ cung cấp cường đại siêu năng lực, hoặc là lượng cấp khá nhiều linh lực tặng lại, cũng có thể vì Trần Kỳ cung cấp đặc biệt sự tình cục cùng với quốc nội cái khác tổ chức tình báo. Không cách nào đúng lúc nắm giữ tình báo, Trần Kỳ không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Có thể nhường cho hắn phi thường ngoài ý muốn là đang ở hắn chuẩn bị tạm thời phát động ẩn thân siêu năng lực ly khai trang viên thời điểm, xa xa quần sơn trong vang lên một tiếng ngày hôm nay giống to. Tiến hóa động vật chí ít A cấp, lớn tiếng cũng không có nghĩa là thực lực liền cường đại. Có thể theo thanh âm truyền tới còn có mạnh mẽ sóng linh lực, điều này làm cho Trần Kỳ làm ra chí ít A cấp phán đoán. Nói cách khác, một cái này tiến hóa động vật có thể tấn thăng đến S cấp. Làm sao có thể, Thụy Sĩ làm sao có thể có năng lực đủ tiến hóa đến S cấp động vật? Coi như là A cấp, cũng không phải xuất hiện vào lúc này A. Hoàn toàn không minh bạch vì sao phát sinh biến hóa như thế Trần Kỳ. Đang chuẩn bị đi trước thanh nguyên chỗ kiểm tra, liền nghe được bên trong trang viên bộ phận cũng bạo phát ra một tiếng ầm vang. Vương Đông thân thể xuyên qua trang viên biệt thự tường, bị sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực Trần Kỳ một bà tiếp được. Không bị tổn thương, bởi vì thời khắc mấu chốt Vương Đông khởi động tự thân siêu năng lực, làm cho hắn có cực kỳ cường đại thân thể tố chất. Hơn nữa hắn vừa rồi muốn đập choáng Accelerator thời điểm, cũng lo lắng cho mình quá mức dùng sức đem Accelerator đập chết. Cho nên thừa bị phản kích cũng không tính lớn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh trực tiếp xuyên thấu ba tầng biệt thự nóc nhà, xông về viễn phương, tốc độ tặc nhanh, Trần Kỳ cũng không có đuổi theo. Tuy là tốc độ phi hành của hắn nếu so với Accelerator nhanh, có thể bởi vì lo lắng Vương Đông mà chậm một bước chính hắn. Muốn đuổi kịp đi cũng cần tốn, trong khoảng thời gian này đủ để cho kịp chuẩn bị Accelerator, tích xúc đầy đủ lực lượng đối với hắn phát động cường lực công kích. Hắn không sợ, nhưng nếu là thực sự đánh nhau, một hồi con kia tiến hóa động vật ứng với nên làm thế nào? Giải quyết một con tiến hóa động vật cũng không chỉ là đại biểu vinh dự, cùng với tăng danh vọng và lực ảnh hưởng, đẳng cấp cao tiến hóa động vật thi thể cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Người nào đánh chết, coi như của người đó. Đây đã là quốc tế ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Mắt thấy Accelerator càng bay càng xa, Trần Kỳ dặn dò Vương Đông cùng Lão Lưu một câu, liền xông về vừa rồi cái kia một tiếng giống to phát sinh địa phương. Ngay tại lúc đó, Soros cũng bay đi, mà Dạ Vương lại được mới ngồi lên một chiếc xe chuẩn bị xuất phát. nhìn lên bầu trời bên trong gào thét mà qua, bị kim loại hộ giáp hoàn toàn bao vây, dưới chân còn có một cái kim loại ván trượt thân ảnh. Dạ Vương có chút nổi giận, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, toàn thế giới 5 cái S cấp siêu năng lực giả bên trong. Chỉ có một mình hắn không biết bay, hắn không biết Chu Trân cũng sẽ không phi, còn tưởng rằng Chu Trân sở hữu cùng Trần Kỳ một dạng siêu năng lực. Trần Kỳ có thể bay, Chu Trân cũng nhất định có thể phi, bay cao sẽ nhanh chết. Ha ha, lúc này, Dạ Vương còn không phải biết rõ một phương thông hành đã từ Trần Kỳ trong tay chạy trốn. Còn nghĩ Trần Kỳ khẳng định đang nhìn Accelerator. Cho nên lúc này đây con kia tiến hóa động vật, liền là mình cùng Soros, lái nhanh một chút, Dạ Vương có chút nóng nảy, bởi vì lo lắng cho hắn tự đi quá muộn, con kia tiến hóa động vật sẽ bị Soros trực tiếp giải quyết hết. Mà khi hắn chạy tới hiện trường thời điểm mới phát hiện, tự có chút quá khinh thường cái kia tiến hóa động vật, hoặc có lẽ là có chút quá để mắt Soros. Soros đang bị treo lên đánh, trên người kim loại hộ giáp đã biến hình, tuy là biến hình trong nháy mắt liền được chữa trị hoàn hảo. Có thể một giây kế tiếp lần nữa bị đánh đến biến hình. Bao quanh kim loại gai nhọn, dường như ông rừng bay lượn giống nhau, có thể lại chưa từng xuất hiện trong dự đoán. Tiến hóa động vật tiên huyết vẩy ra vết thương chồng chất hình ảnh. Dạ Vương thậm chí nhìn không thấy là vật gì ở công kích Soros. Hắn chỉ thấy Trần Kỳ phi trên không trung, an an lẳng lặng nhìn Soros chịu đòn. Dạ Vương không biết Soros cùng Trần Kỳ quan hệ giữa, cho nên đoán không được Trần Kỳ là cho Soros một cái thực chiến tôi luyện cơ hội. Là không phải là bởi vì lúc đó Soros đang trả lời Trần Kỳ vấn đề lúc biểu hiện ra không phục ý tứ, cho nên bây giờ Trần Kỳ tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Trần Kỳ là chuẩn bị nhìn Soros bị đánh chết, sau đó sẽ xuất thủ giải quyết hết cái kia tiến hóa động vật. Dạ Vương vẻ mặt hoảng sợ. Cái này trả thù tâm cũng quá mạnh đi. Mọi người đều là nhân loại a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.